Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 759, máu chảy thành sông, thiên kiêu hạo kiếp. Gocchuyenaudio.com. Thần tộc cùng là thái cổ cửu tộc đứng đầu, nhưng cùng La Sát tộc bất đồng. Nếu như nói, La Sát tộc am hiểu nhất chính là tốc độ, như vậy thần tộc đáng sợ nhất chính là kia huyết mạch. Thần tộc huyết mạch căn bản không phải màu đỏ tươi, mà là màu vàng kim óng ánh. Trong thần tộc người khí huyết lực lượng, thân thể khí lực cận chiến lực lượng đều cực kỳ đáng sợ. Kim cương tự duy phúc tăng nhân lấy luyện thể tăng trưởng, nhưng tại cầm đầu vị này thần tộc thống lĩnh trong tay, lại sống không qua một chiêu, bị một quyền làm vỡ nát cánh tay. Sau đó bị thần tộc thống lĩnh 2-3 bước truy cản kịp, một cước đem thân thể đạp chia 5 x 7, hình thần câu diệt. Duy phúc tăng nhân đều không được, còn lại nguyên anh chân quân cận chiến thì càng thêm không phải là đối thủ. Thần tộc huyết mạch cao quý tại thái cổ thời đại, liền tự phong là vạn tộc chi thần, cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, cùng thiên địa linh khí thân cận hơn, có thể đơn giản điều động linh khí, pháp lực. Giống nhau linh thuật bí pháp tại thần tộc người học được dễ dàng. Phóng xuất ra, uy lực sẽ trở thành bội phần tăng trưởng. La Sát tộc thống lĩnh còn không dám đơn giản cùng nhân tộc nguyên anh chân quân đối chiến, chỉ có thể dựa thân pháp tốc độ. Mà thần tộc thống lĩnh lực lượng, đã có thể chính diện trấn áp nhân tộc nguyên anh chân quân. Thần tộc hàng lâm, đối với vạn tượng thành trong dãy rụa muốn sống nhân tộc mà nói, là có tính chất hủy diệt. Thần tộc thống lĩnh ngang nhiên ra tay, màu vàng khí huyết tại chung quanh thân thể bắt đầu khởi động, bên người phảng phất có màu vàng hải dương quay chung quanh, toàn bộ người tựa như thần linh bình thường, hào quang vạn trưởng. Không có của ta cho phép, người nào cũng không thể ly khai. Ngữ khí mặc dù bình thản, lại nghiêm túc. Thần tộc thống lĩnh tóc vàng vũ động, hai con ngươi trong vắt lấy một địch ba, đem viên không tăng nhân Tử Tiêu phái cùng Thanh Phong quán chân quân ngăn cản lại. Lấy kim đan cảnh tu vi, dốc sức chiến đấu 3 vị nguyên anh chân quân. Cái này là thần tộc đáng sợ, còn dư lại 6 cái trong thần tộc có một vị thần tộc tự mình kìm lấy vị kia bị trói chặt tay chân nữ tử, mặt khác 5 cái thần tộc nhảy vào nhân tộc thiên kiêu trốn chết trong đại quân, đại khai sát giới. Tinh hà tuyền qua, thiên cương giáo thiên kiêu mắt thấy cửa thành đang ở trước mắt, chỉ cần tiến lên, có thể chạy ra vạn tượng thành, không khỏi khua lên dũng khí tế ra kim đan dị tượng, nghênh đón tiếp lấy. Bất quá là ánh sáng đom đóm, phá cho ta. Chấm, đối diện thần tộc không tránh không né, trong đôi mắt lộ ra thật sâu khinh thường, khẽ cười một tiếng, vươn tay cánh tay, một quyền nện hướng phía trước chư thiên tinh thần. Oanh, đầy trời ngôi sao tán loạn. Dị tượng biến mất, phải biết rằng, tinh hà tuyền qua đạo này dị tượng lần này xếp hạng kim đan dị tượng bảng thứ 12 vị. Hôm nay, lại bị thần tộc tay không tấc sắt một quyền phá vỡ. Khủng bố như thế khí huyết, như thế làm cho người ta sợ hãi thân thể, như thế lực lượng đáng sợ quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, căn bản không cách nào chống lại. Cơ hồ là cùng một thời gian, mặt khác nhân tộc thiên kiêu kim đan dị tượng cũng nhao nhao bị trong thần tộc người đánh nát. Cái gì dị tượng bảng, cái gì thiên kiêu cũng chỉ là chê cười. Một bầy kiến hôi, lừa mình dối người đồ vật mà thôi. Trong thần tộc người ngửa mặt lên trời cười to tùy ý đùa cợt. Gocchuyenaudio.com, dị tượng bảng thứ 3 nhân đồ tế ra thi sơn huyết hải tuy rằng chặn lại một vị thần tộc. Nhưng tại vị này thần tộc oanh kích phía dưới, kim đan dị tượng lại lung lay sắp đổ, hào quang ảm đạm tùy thời đều có thể tán loạn. Nhân đồ sắc mặt khó coi, bị bức phải không ngừng lui về phía sau, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giữa không trung cùng thần tộc thống lĩnh giao thủ 3 vị chân quân, đã vẫn lạc 2 người. Còn dư lại viên không tăng nhân, cũng vậy một cây chẳng chống vững nhà. 2-3 chiêu phía dưới, bị thần tộc thống lĩnh bắt lấy kẽ hở, một quyền đánh trúng ngực trái tim nổ, ngã rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, tại chỗ vẫn lạc. Thần tộc thống lĩnh đạp không mà đứng, ngăn trở trốn hướng vạn tượng thành phương tây đường, thần uy lẫm lẫm, căn bản không có một người tu sĩ dám lên tiến. Rậm rạp chẳng chịt nhân tộc thiên kiêu, vừa mới bắt đầu khởi động mà đến, mà bắt đầu hướng phía sau thối lui, bị giữa không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua ô quang chấn giết. La Sát thống lĩnh ánh mắt chuyển động, rơi vào thần tộc thống lĩnh trên người, lạnh lùng cười cười quái gở nói. Các ngươi thần tộc tới trái lại rất sớm a, cũng vậy. Thần tộc thống lĩnh nhàn nhạt đáp, trong tay giết chóc nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Phó, bắt đầu chân quân đầu lâu, bị thần tộc thống lĩnh một quyền đánh bại, nguyên thần mất đi. Lại một vị nguyên anh chân quân vẫn lạc, vạn tượng thành ở bên trong, khắp nơi thi cốt, máu chảy thành sông, tựa như luyện ngục. Nhân tộc thiên kiêu chính gặp lấy một trận trước đó chưa từng có hạo kiếp. Trong lúc này, không phải là không có người đứng ra phản kháng qua. Nhưng đối mặt La Sát tộc thần tộc khủng bố chiến lực, những tu sĩ này không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa, liền bị chấn áp xuống dưới. Hoặc là nằm trên mặt đất trở thành một bộ lạnh như băng thi cốt. Hoặc là biến thành La Sát tộc trong bụng chi vật, 17 vị Nguyên Anh chân quân, hôm nay cũng chỉ thừa Ngọc Quân chân quân, Lạc Tuyết chân quân, Dẫn Lộ Tăng, Phi Vũ Môn chân quân, Tu La Tông chân quân Sở Vũ, Bàn Nhược Tự chân quân 6 người. Hơn nữa, 6 người đều là thân chịu trọng thương, co quắp ngồi trên mặt đất bên trên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này, thần sắc tuyệt vọng. Tội nhân, ta là tội nhân A, Ngọc Quân chân quân giãy giụa lấy đứng dậy, run run rẩy rẩy, dường như trong nháy mắt thương già đi rất nhiều. Ngọc Quân chân quân nhìn xem nhân tộc thiên kiêu tại La Sát tộc thần tộc trong tay, tựa như trên thớt thịt ca giống như, bị tùy ý xâm lược tàn sát, không khỏi lòng như đao cắt. Nơi này là Vạn Tượng Thành, là nhân tộc thánh địa. Tại thượng cổ thời đại, nhân hoàng xuất thế, chư hoàng xuất hiện hoàng kim đại thế, cái nào dị tộc dám đặt chân trong thành nửa bước. Nơi này có thượng cổ dị tượng bia. Nơi này có vô số tiên hiền tiền nhân lưu lại dấu chân. Nơi đây thậm chí có thượng cổ chư hoàng thân ảnh, nhưng vô tận năm tháng về sau, đồng dạng là cái này tòa cổ xưa thành trì ở bên trong, đồng dạng tại Vạn Tượng Sơn dưới chân, nhân tộc thiên kiêu lại bị dị tộc vì ý đồ sát, không có lực phản kháng. Lão phô thẹn với Linh Lung tiên tử, xấu hổ đối với nhân tộc tiên hiền, Ngọc Quân chân quân mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt dọa người, quỳ trên mặt đất hướng phía thượng cổ dị tượng bia phương hướng trùng trùng điệp điệp dập đầu lấy khấu đầu, thần sắc bi thương. Bài, Dẫn Lộ Tăng thở dài một tiếng, góc truyện audio.com, mặc dù Phật môn chú ý nhân quả chú ý luân hồi, mặc dù hắn sớm đã nhìn nhạt sinh tử, hôm nay cũng cảm giác một hồi lòng chua xót bi thương. Thương thiên thấy thương, chư hoàng có linh, các ngươi có từng trông thấy, nhân tộc thiên kiêu đứng đắn lịch lấy một trường hạo kiếp, có ai đến cứu vớt bọn họ a? Lạc Tuyết chân quân thất hồn lạc phách, ngửa đầu nhìn qua tối tăm mờ mịt bầu trời, khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh nước mắt, trong nháy mắt hóa thành băng tinh, trong miệng khẽ lẩm bẩm. La Sát tộc thần tộc kiêu ngạo tiếng cười, tại Vạn Tượng Thành trong quanh quẩn, là như thế chói tai. Mà vô số nhân tộc thiên kiêu cũng tại vô lực giãy giụa la lên, làm lòng người đau nhức. Vô luận nam nữ, vô luận tiên ma, tại thời khắc này, những thứ này nhân tộc thiên kiêu tính mạng như cỏ rác bị La Sát tộc thần tộc vô tình thu hoạch, đổ máu ngàn dặm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trong nháy mắt hơn 10 vạn danh xưng thiên kiêu cũng chỉ còn lại có 7-8 vạn người. Mà số lượng này, vẫn còn kịch liệt giảm bớt lấy. Còn dư lại tu sĩ hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, thất kinh, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, hô trời hàm địa. Có chút tu sĩ thậm chí đã bỏ đi trốn chạy để khỏi chết, quỳ rạp xuống đất bên trên cầu xin thương thiên. Vạn Tượng Thành triệt để biến thành một cái vô gián địa ngục. Khách chương.